BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 42, những kẻ săn mồi chờ ngoài hang cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là xong rồi à, Lasers nói. Vật lộn mãi mới xong. Exa chân sao rồi, Gray hỏi. Đỡ hơn rồi nhờ Archie giúp. Exa nói, mà không có thằng mò to đây thấy cứ sao sao. Lasers mà có ngày nói như thế. Mình ship cặp Lasers và Nasu nhé. Nhìn Nasu thụ thụ hay sao ý và Lasers là công lạnh lùng. Chứ còn gì nữa, tên đó phiền chết, Gazil nói, đừng đùa nữa mà có ai thấy pháo hiệu không? Exa hỏi, không mãi lo cha thập thánh nên không để ý, Lasers nói. Đây cũng thế, Gray nói, mà tên Salamander có bao giờ bắn pháo hiệu đâu chứ? Gazil nói, hừm, tôi cũng không nhìn thấy. Cô nghĩ nói, lẽ nào, anh Nasu bị sao vậy? Sinh hỏi, anh Nasu bị gì à? Lecter nói. Mình hiểu rồi, cô nghĩ, bỗng mặt trăng chuyển sang màu đỏ. Nhật môn, loài rồng, trong lúc đó lại trung tâm lưu in Crisan, quốc vương đã kể hết cho mọi người nghe tình thế nguy hiểm nên đành di tản hết tất cả các dân. Ông ấy cúi đầu cầu xin các pháp sư giúp giết những con rồng còn sót lại, Nhật pháo chưa chắc bắn hết 10.000 con rồng. Mọi người cùng mọi pháp sư đã đồng ý giúp điều này khiến ông xúc động. Không có điều gì đó sai, những con rồng vẫn chưa có ở đây. Không, nó là, đến từ, Nhật môn, những con rồng đến từ Nhật môn. Mọi người, cô nói, những con rồng không đến từ đây mà là đến từ Nhật môn. Nhật môn không có pháo nó, là cánh cổng vượt thời gian, bỗng có động đất, chết tiệt bọn rồng. Cô lại nghe thêm một tiếng gầm và thêm một tiếng gầm nữa. Nó gầm lên khiến cho các tòa nhà đổ sập, bị lọt nhiều con quá. Nhật môn đã đóng lại bởi Lucy và Yukino, chỉ có 7 con bị lọt nhưng như thế cũng đủ để đánh tan cả vương quốc thêm cả pháp sư. Cô chạy đi tìm chỗ nào đó xa hợp lý để lên kế hoạch đánh những con rồng. Đến nước này mình phải kêu sự trợ giúp, Espena gọi Mai và Gaep giúp tôi đi. Con chim sáo xuất hiện rồi bay lên, kẻ đó, cô ngước nhìn lên trời thấy Rock trong một trang phục khác hoàn toàn, tóc hắn dài ra rất nhiều, đó không phải là Rock thời đại này. Là kẻ khác, và hắn đang cưỡi rồng. Vậy là hắn có chế ngự long. Cô nhảy một cú thật xa lên con rồng. Hừm, thành phố gần 45, bị phá hủy rồi. Cô nhìn xuống gồm 7 con rồng cần được đưa lại chỗ Nhật môn. Được rồi, ta sẽ cho ngươi về lại với thời đại cũ của mình. Sao chép, cô quan sát hắn dùng chế ngự long. Chế ngự long, bỗng nhiên một con rồng từ đâu ra xuất hiện bò cô trên lưng. Ngon mình dùng được, cô nói nhìn xuống thì một con làm bằng đá, lửa, băng. Một con thì kỳ lắm, và còn lại thì cô không biết nguyên tố của nó. Nhưng dù sao mình cần phải đánh bại chúng, và để làm được điều đó mình cần phải đánh rốt tương lai. Mọi người kia rồi đi xuống thôi cục cưng, con rồng như hiểu ý rồi đi xuống chỗ con rồng lừa kia. Này mọi người chạy đi, để cho cục à không con rồng này đánh con này nhằm nhò gì. Cô chạy cùng với mọi người, từ trên trời có một con rồng đẻ trứng xuống đây nở ra là một đống con tiểu yêu. Mọi người sẽ đánh mấy con tiểu yêu, chỉ có thể dùng sát long thuật mà thôi, còn những phép thuật còn lại là đủ để gãi ngứa cho bọn chúng, giờ cô phải chờ Mai và một vài đồng bọn tới. Mọi người tiến lên, ủa mùi này, Cobra, cô ngửi thấy một mùi quen thuộc, mọi người ở đây đi tôi thấy một con trong hoàng cung. Cô chạy đi vì thấy một con rồng nữa trong hoàng cung. Oi, mọi người, cô dịch chuyển tới đó, ACI, à, con này sao to quá. Cô thấy ở dưới kia nhỏ hơn một chút nên quyết đánh một con rồng trong đời. Uê, chết cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu mũi lại đi xuống, đệt có công chúa. Không được, khiên, một tấm khiên lớn được che lại, thằng cha đó là muốn lột sạch đồ Lucy lại nè. Mira chạy tới đến nên cạnh Lucy, cảnh này cô thấy hơi ghen tị một chút. Con rồng lấy Lucy đi nhanh hơn, người không được phép chơi như vậy. Nó gầm lên, à thì ra mày cho cái chết. Wendy, cô nắm tay Wendy, em là sát long nhân mà đứng chứ, thế thì em phòng thủ cho tôi một chút, cô nhanh chóng để Wendy đằng sau, con rồng nó bay lên trời, vậy là An Gian xuống đây mà đánh với ta, chấm, cô thì cô bay được nhưng, 15cm thì làm sao mà bay, chắc sau này luyện tập bay lên nè. Mira nhanh chân chuyển thành một bộ đánh khác bay lên đấm con rồng. Ủa mới vừa đây mà, cô nhìn lại xung quanh thì thấy cô có một mình Wendy thì bay lên luôn. Happy giúp tôi một chút được chứ? Cô chụp Happy, được rồi ngay chỗ này. Happy giúp cô bay lên. Kiếm thánh, nhân 311 đống kiếm từ trên trời, cô giơ tay lên chờ lệnh. Abyss, linh vật hổ bắn một vài con hổ có cánh bay lên và một vài lỗ hổng xuất hiện từ đâu ra xuất hiện nhiều con rồng nhỏ. Tránh ra đi, cô cố hết sức gào lên. Khai hỏa, một đống kiếm chia làm ba hướng, một bên trái, một bên phải, một ở giữa. Những con linh vật kết hợp với kiếm khiến chúng mạnh lên, những con rồng nhỏ bay tới cắn ra độc. He he he, bắn hết, cuồng long, cô kết thúc bằng một nắm đấm mạnh như rồng. Đánh hắn khiến hắn quay qua nhìn cô mà quăng luôn Lucy. Này giận rồi à, giận rồi kìa úi giời giận rồi. He he Lily bay nhanh, cô chạy, Lily thì thay ca với Happy, Happy thì bay nhanh chạy đi tìm Lucy. Chế ngự long, một con rồng ở đã đó cô chế ngự nó đánh con rồng ngọc. Đánh đi, Lily bỏ cô xuống, cô chạy qua chỗ Exa. Exa, sao em lại đánh nghỉ ngơi đi, cô đi qua đi lại xử lý. Chế ngự long cô cho bọn chúng đánh lại nhau. Được rồi nghỉ ngơi một chút đi Exa, cô nói Exa, hỏa bạch tiễn, cô phun ra một lượng lớn ma thuật đốt trọi xung quanh. Mọi người tập hợp lại những con tiểu yêu lại đây, cô nói, cô vẫn còn có khả năng làm thêm 4 lần hỏa tiễn nữa. Được rồi, Exa, cô thấy Exa văng ra xa, cô đang chạy tới giữa chừng thì ngưng lại, mặt cô vẫn như vậy nhưng đôi mắt thì không, cô nhìn Exa rồi quay về. Một đống con tiểu yêu đang chờ sẵn, hỏa hắc tiễn cô phun ra thêm một lượng ma thuật lớn trong người. Tiếp, cô lần này thật sự tức giận, liên tục dùng hỏa tiễn, cô không có suy nhược cơ thể bởi ma thuật được vì sau từng ấy ma thuật thì cô vẫn sống khỏe. E, ra, cô lẩm bẩm trong miệng, lại phun ra thêm lượng lớn ma thuật lần này nó nhiều hơn lần trước. Chưa chừng lại giết mấy trăm con tiểu yêu, cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Một con rồng lửa khác xuất hiện, chợt cô đứng dậy, ta lại thêm một công việc nữa đây, cô lại bị đánh bay vô tường, A-A-A-G-G-S-S. Cô bị trúng chưởng nó rồi, mắt của cô bị một vết xước cắt dọc xuống, nó không tổn hại gì mắt trong nhưng màn ra ngoài thì có. Chết tiệt, cô vẫn không đủ mạnh, cô nằm ở đó những con tiểu yêu đang tiến lại gần thì. Này, một câu nói quen thuộc, Mai, KF, cô nhìn lên mắt trái cô nhìn lên, ok sir, KF chạy tới ôm cô lâu ngày không gặp, chào cưng, he he he, cô nhìn lại KF và Mai hai người vẫn như cũng nhưng trang phục lại khác. Hai cậu, tớ mặc quần áo này để cho mọi người không thể nhận ra bọn tớ là thần. Đứng dậy nào ngủ nướng, KF nói, cậu tới để giúp tớ, ừm chứ sao chẳng lẽ ngồi coi phim, Mai nói, hai người đúng là bạn tốt, Mai chữa lại vết thương cho cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mai là một người rất chuyên về lĩnh vực chữa người ta, còn lại gì cũng chuyên luôn, nói chung là con nhà người ta, còn KF tổ phá hoại nhưng cậu ta rất mạnh, nếu sánh cô với cậu ta thì cậu ta mạnh hơn. Đi đánh liên quân đi, ba kẻ hủy diệt tập hợp, KF mạnh nhưng mỗi tội là ngu được cái là tốt và kết quả là kẻ phá hoại, cậu ta rất sung trong việc đánh nhau. Đánh những con rồng và đem chúng về với mẹ nào, những con rồng kia khá là mạnh mẽ, cô suýt nữa bị tấn công lần nữa nhưng có gì đó đã khiến cô quay lại một phút trước lúc cô chưa bị bọn rồng đánh nhưng mắt vẫn bị thương. Cái gì, bên phải, cô nhảy lên bỗng có một chút gì đó quen, Mai, KF mấy đứa thấy chứ, chúng ta vừa về một phút trước. Phải có kẻ đã sử dụng lá xây chis, quay ngược lại về một phút trước, Mai né được những cú đánh của bọn rồng nhỏ. He he he, dù sao cũng cảm ơn kẻ đó. KF nói, như mọi người thấy thì Achi có tính cười he he he là từ KF mà ra thôi, lâu lâu bị nhiễm. Một con rồng to lớn khác, được rồi hợp sức nào. Nhất sinh Achi nói, nhị sinh Mai nói, tam vạn KF nói, nhất nhị tam liên hợp. Hỡi những vị thần khác chúng tôi cần sức mạnh của người làm ơn xin hãy cứu lấy thế giới. Mọi người lẩm bẩm một câu thần chú lạ, tam bại chiến lúc này mọi người cùng nói, hỏa thần tiễn Achi nhanh chóng tập trung cường độ, thiên nhị kim tiễn Mai tập trung nói, hiên hợp cường chiến KF nói rồi mọi người thi triển mỗi phép của mình. Khai hỏa, ba sức mạnh hòa vào nhau bắn thẳng vào con rồng khiến con rồng nó lùi lại một bước rồi ngã. Được rồi một con trong bảy đã ngã, mọi người cười nói với nhau mà cô nhận sức mạnh đó có thể khiến một vài con rồng tuyệt chủng ngay lập tức. Đi tiếp nào, cô và mọi người đánh những con rồng thì gần hết một số rồi bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng động rất lớn, nó là từ cung điện, trên trời có một thứ ánh sáng màu đỏ đập thẳng vào Nhật Môn, cái quái gì nhỉ? Nhật Môn, cô cầm tay Mai và KF dịch chuyển tới đó, những con rồng đang biến mất, đúng rồi, nếu ở tương lai không có Nhật Môn thì ở quá khứ chúng ta sẽ đập tan nó, những con rồng ở đây đều từ Nhật Môn đi ra, nếu phá hủy thì tương lai sẽ không có nó và những người ở đây đều phải về đúng trật tự của nó. Mai nói, bọn chúng biến mất rồi. KF nhìn lại con rồng mình đánh, nó biến mất. Đúng rồi nó biến mất rồi. Đây nè, Mai đưa cho Achi một vài viên thuốc. Đây là, nó giúp cậu xử lý cái vết sẹo trên người. Cả mắt nó phải tốn ít nhất là 2 hoặc 3 tháng. Ô cảm ơn, thôi thì tụi tôi đi đây chứ để. Người, biết chúng tôi xuống nhân giới thì chết mất, và đây là trang phục mà tụi tôi thiết kế này, nhớ mặc vô nhá. Mai và Gaep đi mất, cảm ơn, cuối cùng cũng xong, cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ôm chặt lấy ngực, bọn họ đã biến mất, và sắp tới sẽ là mình, còn tiếp cách chương.